Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tề Lâm ngược lại tâm sự rất nhiều. Anh ta nói anh vốn tưởng tôi sẽ không hạnh phúc khi gả cho Cảnh Mạc Vũ, bởi vì Cảnh Mạc Vũ quá lạnh lùng, quá lý trí, không hiểu thế nào là tình yêu. Anh ta sợ tôi chọn nhầm đường, sợ tôi bỏ ra nhiều mà không đạt được thứ tôi muốn. Sau đó anh ta nghe nói Cảnh Mạc Vũ bên ngoài có đàn bà, lo lắng tôi bị tổn thương. Vì vậy anh ta bất chấp quy tắc, đạo đức, một mực khuyên tôi ly hôn. Tề Lâm còn nói, Ngô Ngôn à, hôm nay chứng kiến hai người ở bên nhau, anh mới tin em đã làm đúng. Anh ta không phải không yêu em, mà anh ta cần thời gian thích nghi với quan hệ hiện tại của hai người. Anh đây đã lo lắng thừa, em thông minh như thế này, hiểu anh ta như thế. Tất nhiên em biết làm thế nào để đạt được điều em muốn. Dưới ánh đèn nêu nhiều màu sắc, tôi ngước nhìn Tề Lâm. Lần đầu tiên tôi phát hiện anh ta không phải công tử lăng nhăng như tôi tưởng tượng. Anh ta còn hiểu tình yêu hơn nhiều người đàn ông, thậm chí hơn cả Cảnh Mạc Vũ. Tề Lâm à, chỉ trách kiếp này tôi không có phúc cho nên không yêu anh. Tề Lâm mỉm cười, anh giơ tay véo mũi tôi. Em vẫn không vừa lòng ư? Em biết không, Cảnh Mạc Vũ mà anh quen biết luôn đối xử lạnh lùng với tất cả phụ nữ. Dù anh ta đi pub cũng chỉ ngồi chơi của bọn anh, anh chưa từng thấy anh ta nảy sinh hứng thú với bất cứ cô gái nào. Bọn anh có lần từng nói đùa, chắc anh ta bị khiếm khuyết một phương diện nào đó, cho nên mới lạnh nhạt với phụ nữ. Anh ta không phủ nhận, chỉ cười cười thôi. Hôm nay người đàn ông luôn tỉnh táo của em, vì em mất sạch lý trí, nôn nóng như cả đời này chưa từng gặp đàn bà. Em muốn thế nào nữa đây? Lẽ nào anh ta vì em chết, không có chỗ chôn thân, em mới vui lòng ư? Vui lòng à? Tôi không xót thương mới là lạ chứ. Tề Lâm, anh nhất định sẽ gặp được người con gái nguyện vì anh chết không có chỗ chôn thân. Tề Lâm lắc đầu, anh không theo đuổi thứ tinh thần cao xa như vậy, chỉ cần em sống vui vẻ là anh mãn nguyện rồi. Tôi đột nhiên không biết nói gì, dường như mọi lời lúc này đều chỉ là câu an ủi yếu ớt trước mặt anh ta. Thôi anh phải đi rồi, nếu còn đứng đây ông xã em chắc uống cả hũ giấm đấy. Tề Lâm nói rồi cười tủm tỉm hôn lên trán tôi và tặng tôi lời chúc phúc cuối cùng. Ngô Ngôn, anh chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Lúc Tề Lâm rời đi, bầu trời để lộ tia sáng đầu tiên của ngày mới. Dõi theo bóng lưng anh ta mỗi lúc một xa, tôi chỉ cảm thấy mãn nguyện khi được một người đàn ông như vậy yêu sâu sắc. Nếu người đàn ông này là Cảnh Mạc Vũ thì tốt biết mấy. Không không không, tôi lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó. Tôi đã có nhiều thứ trong tay, tôi không thể tham lam mong ước nhiều hơn, vì kẻ tham lam cuối cùng có ngày trắng tay. Một chiếc xe từ từ lăn bánh đến cạnh tôi rồi dừng lại. Tôi quay đầu thấy Cảnh Mạc Vũ đang cười với tôi. Nụ cười của anh khiến mọi ánh đèn của Passion trở nên u tối. Anh ấy nói ngày mai anh ấy về Italia. Thế là cuối cùng cậu ấy cũng buông tay. Tôi ngồi lên xe, cất giọng đầy nghiêm túc nói với Cảnh Mạc Vũ. Một ngày nào đó anh muốn em buông tay, anh đừng bày nhiều trò như thế. Trái tim em không mạnh khỏe bằng anh ấy đâu. Anh chỉ cần ôm cô gái đó thấp thoáng trước mặt em lập tức buông tay, chân thành chúc phúc hai người. Cảnh Mạc Vũ liếc tôi một cái, thần sắc anh không để lộ tâm trạng vui buồn. Nếu một ngày nào đó em muốn biết một người đàn ông chết, em cũng đừng bày nhiều trò như vậy. Chỉ cần ôm hắn thấp thoáng trước mặt anh lập tức thực hiện nguyện vọng của em. Em phát hiện là chuyện cười của anh đặc biệt hài hước đấy. Tôi cười đến mức khóe miệng giật giật, em rất thích nghe. Sau này anh thường xuyên kể cho em nghe nhé. Thôi, thắt dây an toàn đi. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ về đêm kết thúc. Nằm trên giường ngủ một giấc say sưa đến khi mặt trời chiếu sáng khắp nơi là sự theo đuổi tinh thần lớn nhất trong cuộc đời này của tôi. Như đêm hôm ấy, sự theo đuổi tinh thần của tôi bị một người đàn ông phá vỡ 3 lần liên tiếp. Lần đầu tiên, tôi vừa mới chìm vào giấc ngủ đột nhiên tỉnh giấc vì thân thể lạnh toát. Tôi mở mắt thấy Cảnh Mạc Vũ đang lột váy ngủ của tôi. Tôi mơ mơ màng màng nhìn ánh trời vẫn tối mờ mờ. Anh làm gì vào lúc nửa đêm gà gáy vậy? Lớp vải ren trên váy ngủ của em cọ vào da thịt khó chịu, anh cởi giúp em. Tôi phối hợp giơ chân giơ tay để anh toại nguyện làm nốt việc muốn làm. Lại ngủ thêm một lát, tôi đột nhiên cảm thấy một điểm nào đó trên ngực bị chà sát, vừa buồn vừa tê tê, luồng khí nóng từ nơi sâu thẳm trong cơ thể dâng trào. Tôi hé mắt nhìn, thấy một bàn tay không phải của tôi đang đặt trên ngực tôi. Đầu ngón tay đang vân vê điểm hồng như là nụ hoa anh đào. Tôi lại mơ mơ màng màng hỏi Cảnh Mạc Vũ, anh lại làm gì thế này? Sờ rất thú vị. Thú vị cũng không nên sờ soạng lung tung mới phải chứ. Tôi đổi tư thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net